Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 22. Hồ Ly Ích Quốc Sư 21 ta kỳ thật đặc biệt đau lòng Yêu Yêu nheo nheo mắt. Vừa lúc cùng Màu Mộng ánh mắt đối thượng, Màu Mộng còn không kịp rời đi mắt. Yêu Yêu cũng đã biết nàng vì sao xuất hiện tại đây, nàng ở hồ hoa sen chỗ đó đối hoàng hậu bên. Người tỷ nữ thi mị thuật khi, Màu Mộng thấy, khó trách. Nàng này ra điện cơ hội cũng không nhiều lắm. Như thế nào sẽ bị người suy đoán là yêu vật. Xem Màu Mộng này tư thế. Đánh giá là không cam lòng với cư hạ mưu toan thượng vị. Lại hoặc là nói. Là ghi hận nàng chặt đứt chính mình đường lui. Tới rồi phượng hành bốn bề thụ địch là lúc mới đăng báo chân tướng. Dưới chân bàn đạp kẽo kẹt rung. Động. Là Trần đạo sĩ ở sai người thêm càng nhiều cỏ khô. Liền sợ thiêu bất tử nàng, Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn phía cao cao tại thượng đám kia thượng vị giả. Trong lòng một mảnh lạnh lùng, Phượng Hành vì Bắc Vọng làm nhiều như vậy. Lại vẫn là này phiên kết cục, Thiêu Yêu. Bất quá là muốn mượn tay trừ Phượng Hành đột nhiên khởi sướng sốt cao. Nàng lại vào lúc này bị bắt cóc. Này căn bản chính là một hồi âm mưu. Đều không cần mê hoặc Trần đạo sĩ lời nói khách sáo. Yêu Yêu đều biết, Phượng Hành bệnh cùng hắn có quan hệ, nghĩ đến từ xưa nhân yêu bất hòa. Nếu có thể an phận thủ thường, đảo cũng từng người mạnh khỏe, nhưng cố tình. Chảo nàng đốt cháy chính là phàm nhân. Sủng nàng như mạng cũng là phàm nhân. Có thể thấy được phàm nhân cùng yêu tinh cũng không có gì bất đồng. Có thiện liền nhất định sẽ có ác, mẫu thân nói được không được đầy đủ đối. Nam nhân không nhất định tất cả đều là đồ tối. Tựa như Phượng Hành, hắn chính là trong thiên hạ duy nhất một cái sẽ vĩnh viễn đối nàng tốt thứ tốt, Yêu Yêu từ nhỏ liền. Cùng củ cải quen biết, bên người yêu trừ bỏ củ cải đó là mẫu thân. Trong tộc Hồ Yêu chướng mắt nàng huyết thống, ngay cả mẫu thân, cũng bởi vì phụ thân cái này, phụ lòng hắn, không phải thực thích nàng, nàng đã từng cũng không quá. Đến thật tốt, nhưng nàng có củ cải làm bạn, Phượng Hành lại không có. Cho nên nàng đặc biệt có thể lý giải Phượng Hành đối nàng chiếm hữu dục. Kỳ thật nàng cũng giống nhau. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi, không. Trừng phạt Màu Mộng chính là nàng sở biểu hiện chiếm hữu dục. Màu Mộng nói nàng không xứng với Phượng Hành, thật là buồn cười. Phượng Hành chỉ có thể là của nàng. Xứng không xứng được với cần gì người khác định luận. Yêu Yêu trong lòng thô khẩu lời nói nhắm ngay bọn họ nói vô số lần. Ngoài miệng lại không có ra tiếng, bởi vì nàng sợ, Phượng Hành sẽ phạt nàng không được ăn hoa hồng tô, Yêu Yêu thở dài. Không chút để ý bộ dáng thẳng đến Phượng Hành xuất hiện mới trở nên thần thái sáng láng lên, Phượng Hành cùng Yêu Yêu giao giao nhìn nhau, nhìn thấy nàng không ngại không sợ mới yên lòng. Hắn thi khởi khinh công thượng hình đài, lại là không có người dám cản hắn, tuy là Trần đạo sĩ. Cũng chỉ có thể làm những cái đó phóng hỏa dự bị công tác lại mau chút, mạc danh. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Nếu là Phượng Hành cùng Yêu Yêu muốn chạy trốn. Bọn họ căn bản chảo không được mà liền trước mắt tới xem. Phượng Hành cùng Yêu Yêu khinh thường trốn, bọn họ duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có buông tay một bác, Phượng Hành sắc mặt ti mang theo trắng bệch lại càng có vẻ hắn không. Dính khói lửa phàm tục, mặt mày như họa. Phong thần tuấn lãng, thân hình nhân bệnh hơi thon gầy, sống lưng lại như cũ thẳng thắn như tùng bách, hắn triều đài trung ương bị gông cùm xiềng xích trụ. Yêu Yêu đi đến, không giống ở lao tới pháp trường, mà là ở nghênh thú hắn tân nương, Phượng Hành biên cởi bỏ Yêu Yêu trói buộc biên hỏi Yêu Yêu. Như thế nào không trốn đâu? Hiện giờ nàng mị thuật đã là xuất thần nhập hóa, muốn mị hoặc này giúp đám ô hợp bất quá là trong giây lát. Nhưng nàng lại ngoan ngoãn mà bị trói ở chỗ này. Tựa hồ là đang đợi hắn, quả nhiên. Yêu Yêu oai oai đầu. Một chút cũng không có bị trói tự giác. Nàng cười đến bách mị sinh mà nói. Bởi vì đang đợi ngươi. Bởi vì ngươi còn ở sinh bệnh. Bởi vì không thể bỏ xuống ngươi a. Lúc này Trần đạo sĩ đã là làm người phóng hỏa. Chẳng sợ cho rằng vô dụng cũng muốn thử một lần mới cam tâm, rõ ràng. Khói đặc ở dần dần lan tràn, dưới chân đạp tấm ván gỗ cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. hai người bọn họ lại hồn nhiên bất giác giống nhau. Tiếp tục đối thoại, Phượng Hành chỉ là lẳng lặng mà nhìn Yêu Yêu. Trong mắt tựa đựng đầy bầu trời đêm ngân hà cuồn cuộn. Hắn giữa mày nhân sặc mũi khói đặc mà nhăn lại. Nhưng thật ra Yêu Yêu lại đã mở miệng. Chúng ta hiện tại phải đi sao? Phượng Hành lắc đầu, phút chốc mà ôm lấy Yêu Yêu. Hắn trầm giọng nói, gần nhất ngươi cũng thực không vui đúng hay không? Ta kỳ thật đặc biệt đau lòng, bọn họ muốn thiêu ngươi. Cũng là muốn thiêu ta. Đều không có người muốn chúng ta ở bên nhau, ta đây bồi ngươi. Chúng ta cùng nhau được không? Yêu Yêu cũng không hỏi hắn mặt khác. Chỉ thuận theo mà cười cọ cọ hắn hơi chấn ngực. Hồi, hảo, kỳ thật Yêu Yêu cái gì cũng không biết. Nhưng Phượng Hành nói muốn cùng nhau. Kia xuống địa ngục nàng cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì là Phượng Hành a, là sẽ cho nàng làm hoa. Hồng Tô Phượng Hành, cũng là thế gian duy nhất một cái sẽ vĩnh viễn đối nàng tốt Phượng Hành. Càng là nàng yêu nhất Phượng Hành, nàng nguyện ý, lửa lớn thiêu một ngày một đêm. Như anh túc lộng lẫy ngọn lửa là như thế nào đều phát bất diệt. Thẳng đến hạ một hồi mưa to. Trận này trò khôi hài mới ngừng lại, mọi người đều đang nói, Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, toàn văn. Xong ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nói giỡn không có kết thúc. Mặt sau còn có đâu? Hết chương.